Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 12, lôi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai chiết hầu của nam tử tóc đen co lại, mặt đầy kinh ngạc, còn có một tiếng ngốc trệ, phảng phất không dám tin cái sự tình trước mắt giống như thần tích này, thế mà hiện tại xuất hiện trong mắt mình. Quá rung động rồi, đây chính là chuột khát máu à, bị nó đập một chảo thì thép gì. Măng đều xé nát thế mà giờ lại bị một cước đạp bay. Vèo, vèo, vèo, vài đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, mỗi một thân ảnh đều có tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đứng ở trước mặt của hắn, hơi thở không gấp, tim không đập nhanh, giống như đã đứng đây rất sớm vậy. Tiểu bạn hữu, ngươi không sao chớ? Bạch Long cười hắc hắc nói. Nam tử tóc đen ngây ngốc một chút, chợt cười khổ một tiếng, nhìn Diệp Thần đứng trước đám người nói. Đa tạ các vị tương trợ, tại hạ Cổ Tinh Hà, về sau tuyệt sẽ không quên ơn cứu mạng này. Cổ Tinh Hà, Diệp Thần ngơ ngác một chút, không khỏi nhớ tới kiếp trước là một trong thập đại đỉnh phong chiến sĩ, trong đó có một vị cường giả danh xưng Lôi Đế, được gọi là Cổ Tinh Hà, chỉ là không biết có phải hay không cũng là một người, trầm ngâm một chút hỏi. Người kế tiếp muốn đi đến đâu? Cổ Tinh Hà sừng sốt kỳ quái nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói. Ta chuẩn bị cùng hai đồng bạn đi Bắc Kinh, hôm nay thế giới đã xảy ra tai nạn lớn như vậy, chỗ đó có lẽ sẽ có quân đội tổ kiến phòng ngự, có thể mượn cơ hội sinh tồn. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, đôi mắt tỏa sáng, nếu như không có nhớ lầm kiếp trước vị. Lôi Đế, này vừa xảy ra tận thế, liền đầu phục căn cứ thành phố Bắc Kinh, sau đó nhanh chóng phát triển, không ngừng đạt được quân công, địa vị từ thường dân nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đã trở thành một trong thập đại chiến sĩ trên thế giới. Ở kiếp trước từng kinh nghiệm, lịch lãm của các vị cường giả đều được coi là truyền kỳ, sử thi truyền lưu trong nội tâm vô số người, Diệp Thần tự nhiên cũng biết một ít. Trước mắt vị này, hơn phân nửa chính là vị lôi thần phong hoa tuyệt đại kia rồi. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, chính hắn ở kiếp trước chỉ là bên trong một cái căn cứ thành phố phía tây Trung Quốc, có một điểm nhỏ danh khí mà thôi, còn chưa dám xếp vào thập đại chiến sĩ trong nước, chớ nói chi là loại cường giả cấp thế giới, đây tuyệt đối là tồn tại để cho người ta nhìn lên. Diệp Thần từng chú ý qua người này, bởi vì người này cũng không phải thuộc loại nhân loại tiến hóa, mà chỉ là giống như người thường, thể chất bình thường, hoàn toàn dựa vào chính mình từng bước cố gắng quật khởi, đem một đám người tiến hóa đánh bại, dẫm nát dưới chân, trở thành hình tượng anh hùng sùng bái của tất cả mọi người. Đáng quý nhất chính là, Lôi Thần cực kỳ trọng nghĩa khí. Tại bên trong tận thế hỗn loại này, ám đấu lẫn nhau nhiều lắm, có thật tình thật lòng càng ngày càng ít, mà Lôi Thần chính là loại này. Tại bờ sông Cửu Giang, vì huynh đệ, nhảy vào trong nước chém giết tam đầu giao long. Tại rừng rậm châu Úc, vì huynh đệ, lẻ loi một mình trèo đèo lội suối, diệt mấy cái tòa thành quái vật. Tại ven hồ Đại Minh, rất nhiều truyền thuyết nói về hắn. Bất quá, Lôi Thần cũng dễ dàng kết giao bằng hữu, mỗi người bằng hữu của hắn, đều có giao tình trao tính mệnh, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là chết tại trong tay bằng hữu hắn, bị mưu sát mà chết. Ngày đó, vô số người mặc niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nằm mơ cũng thật không ngờ, nhân vật anh hùng truyền kỳ một đời, lại chính mình gặp được, chỉ sợ vừa rồi không tự mình ra tay, hắn cũng có hậu thủ, sẽ không dễ dàng chết mất. Mấy vị bằng hữu, Cổ Tinh Hà nhìn xem bọn người Diệp Thần kính sợ nói. Dùng thân thủ các vị, nếu là đi Bắc Kinh tại trong quân đội nhất định sẽ thành lập công lao lớn, trở thành tướng quân, nguyên soái, không bằng theo ta cùng một chỗ đi đến đó như thế nào? Đám Bạch Long đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu nói. Chúng ta tạm thời sẽ không đi, đợi tháng sau, quân đội quốc gia sẽ ở Bắc Kinh thành lập căn cứ thành phố, đến lúc đó các ngươi tìm nơi nương tựa, có thể đánh chết quái vật tích lũy quân công, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đi tới. Cổ Tinh Hà có chút thất vọng nói. Vậy được rồi, không biết các ngươi tên gì, nếu ta có thể an toàn tiến đến, đợi các ngươi tới, nhất định sẽ mời các ngươi đến dùng cơm tẩy trần. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhân vật siêu cấp ở tương lai như này, hoàn toàn chính xác có thể kết giao, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu thân mật, liền nói ngay. Ta gọi Diệp Thần, tiểu bồn hữu ta gọi Bạch Long, người người xưng là vô đối siêu cấp đẹp trai, hiện tại bất tiện, lần sau ký tên cho ngươi A Cổ Tinh Hà. Ta gọi Nhạc Hằng, Mạc Phong, một đoàn người giới thiệu, Diệp Thần trầm ngâm một chút nhìn Cổ Tinh Hà nói. Có một loại phương pháp gia tăng lực lượng ở trong thi thể bọn quái vật sẽ có. Cơ hóa nhục, sau khi các ngươi giết nó có thể giải phẫu lấy ra tẩy trừ một chút là có thể ăn cái. Cơ hóa nhục, này không nhiễm virus, Cổ Tinh Hà đôi mắt sáng ngời nói. Các ngươi trở nên cường đại như vậy, cũng là bởi vì. Cơ hóa nhục, đấy sao, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cổ Tinh Hà cười ha ha nói. Ta biết ngay, ông trời sẽ không để cho nhân loại chính thức bị diệt sạch, vẫn lưu một đường hy vọng nha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu ta còn sống, tuyệt sẽ không quên ân tình này của ngươi, dù là để cho ta lên núi đao, cũng tuyệt không cau mày. Diệp Thần mỉm cười, cuối cùng nhắc nhở vài câu, rồi hai bên tách ra. Đoàn người Diệp Thần đi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Trúc đi đến bên người Diệp Thần, trừng mắt nhìn Gian, hiếu kỳ nói. Huynh nhận thức người nọ, vì sao hỏi như vậy? Diệp Thần cười nói, bởi vì sau khi nhìn thấy hắn, tâm tình của huynh tựa hồ rất tốt, nếu là người bình thường, huynh nhiều lắm là mặt lạnh nói vài lời đã đi, sẽ không trò chuyện nhiều. Diệp Trúc trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt cười đùa nói. Diệp Thần cười khổ một tiếng, cô muội muội này quả thực chính là con giun trong bụng hắn, so với hắn còn trá. Giảo hoạt, hơn nhiều, ba ngày sau, Giang Tô, Mao Sơn. Phong cảnh Mao Sơn rất tốt, thế núi tú lệ, rừng cây thanh thúy, thanh sơn lục thủy, trong đó có Cửu Phong. 9 ngọn núi, 26 động, 19 tuyển, liên miên chập trùng, núi non ở bên trong dãy núi trùng trùng điệp điệp cùng thi triển phong thái. Bọn người Diệp Thần tiến nhập bên trong. Hoa Dương động, Diệp Thần mở ra bản đồ, cẩn thận tìm kiếm, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một hình ảnh đánh dấu. Hoa Dương động so sánh vị trí trước mắt ước chừng phải đi 10 phút đồng hồ, mới có thể đến. Nơi này là Mao Sơn sao? Bạch Long ngửa đầu nhìn qua bốn phía, chỉ thấy dãy núi vờn quanh thanh tú như biển, khiến cho lòng người khoan khoái, có loại hào khí muốn giơ lên cánh tay điên cuồng hô. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần thu hồi bản đồ, dẫn đầu đi đến. Một đoàn người dọc theo Lục Lâm Sơn đảo, hướng trong dãy núi đi đến, phong cảnh tú lệ ngày xưa, hôm nay vẫn như trước không thay đổi, chỉ là trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể, làm cho vẻ thiên nhiên xinh đẹp này bị ô uế. Giống, một đầu zombie ăn mặc quần áo bình thường từ đằng xa trong rừng chui ra, lao đến, diện mục dữ tợn, chỗ ngực còn dắt một cái camera, hơn phân nửa là người đến đây du lịch. Phốc phốc, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, mùi chân điểm một cái trên mặt đất, nảy lên một cục đá nhỏ tiện tay ném đi, liền xuyên thủng đầu lâu zombie, sau đó thần sắc như thường đi thẳng về phía trước. Cả đám người chứng kiến tuyệt kỹ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, tuy thể chất bọn hắn cường đại cực kỳ, cũng có thể cầm đá ném chết zombie, nhưng lại không có cách nào tùy ý như Diệp Thần. Ti ti, chấm, trong rừng, vang lên thanh âm rất nhỏ, giống như thanh âm tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây, nhưng Diệp Thần nghe được một tia khác thường, từ trong không khí cảm nhận được một mùi lạ, không khỏi quay đầu nhìn về phía muội muội Diệp Trúc, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên cũng nhận ra không tầm thường. Diệp Thần trong nội tâm khen ngợi, hồ điệp đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, tuy nhiên hôm nay Diệp Trúc chỉ dung hợp 20, nhưng cũng có năng lực cảm ứng không kém. Xíu, yêu yêu, trong rừng đột nhiên lao ra một đầu thanh mãng, dài đến 10 trượng, thô nhám như thùng nước, toàn thân lân giáp, răng nanh dữ tợn, há miệng hướng Diệp Thần cắn tới, khí tanh hôi đập vào mặt, tanh tươi khó ngửi. Diệp Thần trong mắt hơi híp, thân thể lập tức động, cánh tay như dao long xuất hải, năm ngón tay như móng vuốt sắc bén hùng ưng, thoáng cái chảo về hướng thanh mãng, tay kia nắm lấy rìu chữa cháy, thi triển huyễn ảnh thập đao. Dùng 103 người chi lực hôm nay của hắn, đủ để hoàn hảo vô sự mà thi triển ra huyễn ảnh thập đao, sẽ không giống như trước kia tổn thương gân tay. Ti ti, chấm, trong miệng thanh mãng phun ra lưỡi rắn đỏ tươi, đôi mắt thô bạo nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, đỉnh đầu né một phát hiểm hiểm tránh được rìu chữa cháy, quay người hướng hắn quấn đến. Rìu chữa cháy chém vào trên người nó. Sát, sau khi va chạm kịch liệt ma sát ra một hồi hỏa hoa, búa bị gãy, mặc dù không có bổ ra lân giáp thanh mãng, nhưng bị lực lượng 500 người huyễn ảnh thập đao bạo lực chấn bay ra ngoài, rơi vào trong rừng, nó chẳng những không có chạy trốn, ngược lại bị khơi dậy hung tính, dữ tợn hướng Diệp Thần đánh tới. Muốn chết, Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, không lùi mà tiến tới, đi đến bên cạnh một cây đại thụ thuận tay nắm lấy, liền đem đại thụ nhổ lên, hai tay nắm lại, hướng thanh mãng quét ngang. Bành, đại thụ quét tại đầu rắn thanh mãng, đem thân thể 30 mét của nó, nháy mắt bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Thần hai tay cầm lấy đại thụ, hướng đỉnh đầu thanh mãng hung hăng bổ xuống, mỗi phát bổ đều dính tại đỉnh đầu của nó. Nếu như là, từ bên trên đánh xuống, sẽ không nhất định đánh tới vị trí mình muốn, cái này rất giống cầm búa bổ củi, không nhất định sẽ bổ chuẩn vị trí trung tâm. Huống chi thanh mãng là vật sống, trên mặt đất không ngừng run rẩy vặn vẹo càng khó đánh chuẩn. Cái này phản ánh ra nhãn lực cùng lực khống chế tinh xảo của Diệp Thần, mặc ngươi vặn vẹo như thế nào, đều bị đánh trúng. Ti, thanh mãng thân thể run rẩy vài cái, rồi hết nhúc nhích nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vẫn không tiến lên, ngược lại như trước giơ lên đại thụ, hung hăng nện xuống, lập tức cái đầu thanh mãng này vốn là chết đi thế mà lại bắt đầu vùng vẫy quay người muốn chạy trốn. Diệp Thần như thế nào để cho nó như ý, vứt bỏ đại thụ xông lên, một tay bắt được cái đuôi thanh mãng, nhấc lên, bắt đầu chuyển động, nện vào đại thụ bốn phía. Cuối cùng, toàn thân thanh mãng tràn ra máu tươi, đầu lâu bị đánh lệch ra, mới hoàn toàn chết. mới 80 người chi lực cũng dám đến đánh lén. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi qua đem hai cây răng nanh trong miệng nó nhổ xuống, dùng vải thô bọc lấy, thu vào trong ba lô. Hai cây răng nanh dài chừng một thước phía trên ẩn chứa kịch độc mãnh liệt, một khi cắn chúng huyết nhục địch nhân, cho dù là quái vật 200 người chi lực cũng sẽ không chịu loại độc tính kịch liệt này, toàn thân run lên. Bất quá, hàm răng độc xà cũng không phải túi độc, tối đa sử dụng 2-3 lần, độc lực trên đó cũng giảm bớt. Đi thôi, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi, tiếp tục đi không bao lâu sẽ tới. Cách chương.